Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1172, yếu đuối. Ta, chấm ngoặc kép, Smith há miệng ba, nhìn thấy phía sau những người xanh mượt con mắt, trong lòng liền trực run lên, nào dám ở lại chỗ này. Nhưng mà, ai biết phía trước sẽ gặp phải cái gì, nếu như là loại kia thằn lằn không ngừng một cái. Bị cắn trúng một hồi, chính mình khẳng định ô hô ai tai. Giữa lúc Smith do dự không dứt thời điểm, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không quản hắn, mang theo thư trạch cẩn thận mà hướng lối ra đi đến. Những người chó rừng cảm giác được Mạnh Tử Đào là nhất là uy hiếp nhân vật, thấy hắn rời đi, ngay lập tức sẽ dục già dục dịch, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Chờ đã ta, Smith cái nào còn dám lưu lại, trực tiếp chạy tới. Nghe đến phía sau chó rừng tiếng kêu, tốc độ của hắn càng là nhanh thêm mấy phần. Chờ Smith chạy ra cửa động, nhìn thấy ngoài động hoàn cảnh, hắn có chút dại ra. Chỉ thấy dưới chân là một cái hơn 2 mét rộng thiên nhiên cầu đá ngang qua hai bên. Cầu đá độ cao có 50-60 mét, khá là đồ sộ. Càng thêm làm người chấn động chính là, ở cầu đá ngay phía trước, là một tòa khổng lồ cung điện. Chỉ là chống đỡ cung điện cây cột độ cao liền đạt tới hơn 10 mét. Xem tới một luồng hùng vĩ khí tức phả vào mặt. Mặt khác, bên dưới cầu đá mới cũng là một cái hang. Phía trước nhất là thềm đá thê. Có thể từ nơi nào đi tới cung điện. Có điều, trong nham động không thể nghi ngờ nguy hiểm nhiều lắm. Điểm này, chưa bao giờ lúc truyền đến tiếng súng cùng tiếng kêu gào liền có thể biết. Smith bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai phía dưới chính là Smith người chạy trốn địa phương. Hắn hướng về kiều dưới nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Smith người đứng ở một chỗ trên đài cao. Chu vi nhưng là lít nha lít nhít xà, nhìn ra hắn tê cả da đầu. Những người xà không ngừng mà hướng về trên đài cao bò. Smith người thì lại dùng súng xạ kích, cùng với không biết từ nơi nào chiếm được cây đuốc ở thiêu chúng nó. Có điều đối mặt không thể đếm hết được xa, tác dụng như vậy thực sự nhỏ bé không đáng kể, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Thấy cảnh này, Smith vô cùng vui mừng, trước nghe xong Mạnh Tử Đào ý kiến, không có tùy tiện đi tới, bằng không bọn họ rất khả năng gặp phải tương đồng nguy cơ đi. Đương nhiên, hiện ở tình cảnh của bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu. Bị chó rừng dính lên, cũng là một cái chết. Đi mau, Mạnh Tử Đào thúc giục, nói, hắn còn hướng về bên dưới cầu đá mới bọn họ một mặt vách tường chỉ. Đại gia hướng về kiều dưới nhìn xuống, sắc mặt đại biến, một ít xà lại theo vách đá ở leo lên trên. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, 50-60 mét khoảng cách, phỏng chừng không bao lâu nữa liền có thể đến. Thấy tình hình này, đại gia vội vã theo Mạnh Tử Đào về phía trước chạy. Bất kể là xà vẫn là chó rừng, Mạnh Tử Đào đều cảm thấy đối với sự uy hiếp của chính mình cũng không lớn. Nguy hiểm chính là trốn trong bóng tối hắc thủ. Hắn vừa nãy chuẩn bị chạy thời điểm, mơ hồ cảm giác được, có người đang quan sát chính mình. Cái cảm giác này tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn biết chắc không sai được. Chờ mọi người chạy ra 20-30 mét lúc, phía sau chó rừng cũng đuổi theo. Những người chó rừng đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Túm năm tụm ba theo sát Mạnh Tử Đào bước tiến của bọn họ. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Rất khó thoát khỏi chúng nó. Cầu đá khoảng cách cũng không xa. Có điều thời gian ngắn ngủi. Bọn họ cũng sắp muốn chạy đến cầu đá phần cuối. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên lôi thư trạch một cái. Hai người nhân thể một lan. Ngay lập tức. Nguyên bản chạy sau lưng bọn họ Smith trên người tỏa ra lên một đóa hoa máu. Thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Hai con mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Cùng với không cam lòng vẻ mặt. Sau đó, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tận đến giờ phút này, đại gia mới nghe được phía trước truyền đến tiếng súng. Lại là con mẹ nó sniper súng trường. Mạnh Tử Đào cảm khái sinh mệnh yếu đuối đồng thời. Ngoài miệng mắng một câu. Lôi kéo thư trạch liền chạy. Hết cách rồi. Trên cầu đá căn bản không có cái gì công sự. Bát ở đây hoàn toàn là chờ chết hành vi. Hắn nhất định phải ở mấy giây bên trong. Chạy đến cách đó không xa một khối tường đá một bên tránh né. Hy vọng không thấy đệ nhị chi sniper súng trường. Bằng không liền nguy hiểm. Cũng may đối phương xác thực không có đệ nhị chi sniper súng trường. Chờ xạ thủ trên xong viên đạn sau. Đã không tìm được Mạnh Tử Đào bóng người. Liền nắm Smith thủ hạ cho hả giận. Một súng bạo đầu. Không. Tử vong mang đến hoảng sợ. Khiến còn lại vị kia cuồng loạn. Trong nháy mắt. Hắn lấy ra thương. Đùng đùng. Nổ súng chính là Mạnh Tử Đào. Lấy người này trạng thái. Căn bản đánh không tới sniper. Rất có thể gặp bắt bọn họ cho hả giận. Hắn cũng không muốn vì vậy mà chết. Vẫn là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thư Trạch trong mắt tràn ngập vẻ lo âu. Bọn họ hiện tại ở thế yếu. Đối phương nếu như liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đến cuối cùng khẳng định là bọn họ chịu thiệt. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đừng lo lắng. Ngược lại gấp chính là bọn họ. Thấy Thư Trạch có chút không biết rõ. Mạnh Tử Đào hướng về bên dưới cầu đá chép miệng. Lấy kinh nghiệm của ta phán đoán. Đài cao mấy người kia nên cầm cự không được bao lâu. Ngươi cảm thấy những người xa giải quyết bọn họ sau khi. Sẽ đối phó ai? Thư Trạch bừng tỉnh. Xà mặc dù sẽ bò tường. Nhưng bò tường so với bò cầu thang khẳng định khó nhiều lắm. Bò vách đá xà là có hạn. Phần lớn nên bò tới chủ mộ. Giải quyết bên kia xạ thủ. Thư Trạch còn là phi thường lo lắng. Nhưng là. Từ nền tảng đến chủ mộ thất cùng đến chúng ta nơi này khoảng cách này không nhiều lắm đâu. Nhiều như vậy xà. Ngươi có nhiều như vậy viên đạn sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Yên tâm. Ta còn có cái khác vũ khí. Đến lúc đó tới một người giết một người. Đến hai cái giết một đôi. Lời nói này. Cho Thư Trạch mang đến tự tin. Hắn cười nói. Ta này cái mạng nhỏ liền giao cho trên tay của ngươi. Sau đó bọn họ kiên trì chờ đợi. Còn mặt sau chó rừng cùng bò lên xà. Cũng không cần bọn họ lo lắng. Bởi vì này hai phe hoàn toàn là oan gia đối đầu. Hai bên đấu chính là một mất một còn. Căn bản không lo nổi bọn họ. Lúc này, Mạnh Tử Đào cũng đại thể rõ ràng. Cái đám này chó rừng là làm sao trong đất dưới tiếp tục sinh sống. Có điều những người xà lại là ăn chính là cái gì? Mặt khác, nguồn nước lại ở nơi nào đây? Mạnh Tử Đào một vừa chú ý cung điện bên kia động tĩnh. Một bên suy nghĩ nơi này một ít không hợp lý địa phương. Một lát sau, kiều dưới trên đài cao người ở quần xà trong công kích không có chịu đựng. Chết oan chết uổng, đón lấy. Một ít xà bắt đầu hướng về trên thềm đá bò tới. Cũng không biết chúng nó nhắm vào chính là Mạnh Tử Đào bọn họ vẫn là trong cung điện khách không? Mời mà đến. Một lát sau, xà lựa chọn có kết quả. Đều hướng về cung điện bò qua. Còn nguyên nhân, Mạnh Tử Đào hướng về phía trước ném ra hùng hoàng lại lập công. Rất nhanh, trong cung điện cũng truyền đến tiếng súng. Có điều Mạnh Tử Đào tử án binh bất động. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình chỗ ở vị trí tầm mắt vẫn không có thối lui. Chỉ có cái này tầm mắt thối lui, hắn mới sẽ xuất động. Sau một chốc, trong cung điện người phỏng chừng cũng không chịu nổi. Sniper cũng gia nhập vào tiêu diệt bầy rắn nhiệm vụ bên trong đi tới. Mạnh Tử Đào chú ý tới mình trên người tầm mắt đã biến mất. Nhưng hắn vẫn là không dám manh động. Lại chờ giây lát. Theo nghe trong cung điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn mới nói cho Thư Trạch, có thể hành động rồi. Mạnh Tử Đào từ trang bị quyền trượng cùng mặt nạ vali xách tay bên trong. Rút ra này thanh cánh ve kiếm, cái này Thư Trạch cho sợ hết hồn. Đối với Mạnh Tử Đào trong tay cái này mỏng như cánh ve bảo kiếm. Rất là hiếu kỳ, có điều, hiện tại không phải là giải thích thời điểm. Mạnh Tử Đào một tay cầm thương. Một tay cầm bảo kiếm, mang theo Thư Trạch liền từ trên cầu đá trùng hướng về cung điện. Những người xa cảm thấy vô cùng nhạy cảm. Hai người xuất hiện một sát na, thì có một phần xa, hướng về bọn họ nhào tới. Điếc không sợ súng, Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng. Tay phải vãn một cái ánh kiếm. Chỉ cần xa cách mình 1 mét, kiếm trong tay của hắn liền giống như u linh. cháu đến xà khu bên trên. Ngay lập tức, gần mét Orochi, liền đã biến thành thịt đoạn. Nhìn trên đất xà đoạn, hắn hơi có chút tiếc nuối. Nếu không là những thứ này đều là rắn độc, hơn nữa hoàn cảnh cũng không thích hợp, hắn đều muốn đến một hồi khảo xà dạ hội. Tuy rằng có mạnh tử đào ở giết rắn, nhưng xà thực sự quá nhiều, quả thực giết chết bất tận. Trong lúc nhất thời, hai người đều không thể tới gần cung điện, lại càng không biết trong cung điện phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời, cục diện liền cầm cự được. Chúng ta nhất định phải tìm cái biện pháp đi vào, bằng không chúng ta rất có thể sẽ tay trắng trở về. Mạnh tử đào nhẹ cau mày. Cửa nhiều như vậy xà chúng ta có thể không vào được. Thư Trạch nói rằng, vì lẽ đó chúng ta trước tiên ở bốn phía tìm xem. Có hay không mật đạo loại hình. Đang khi nói chuyện, mạnh tử đào cho mình cùng Thư Trạch trên người đều đập trên hùng hoàng. Chỉ ít có thể làm cho rắn độc kiêng kỵ. Coi như muốn cắn, cũng đến kiêng kỵ một hồi. Sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí một mà ở cung điện bên ngoài lục soát. Bọn họ phát hiện tòa cung điện này phi thường lớn lao. Không gian có tới sân bóng cái kia lớn. Ở dưới lòng đất tạc ra lớn như vậy một cái cung điện. Không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi. Đồng thời, mạnh tử đào đối với này trụ mộ chủ nhân cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Đến tột cùng là Hatshepsut, vẫn là những người khác đâu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.